Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, truyền tống chạy trốn, chương 209, truyền tống chạy trốn, chương thứ tư đưa lên, nhất vạn nhị thiên chữ hoàn thành đừng nói trước tiểu nha đầu có hay không còn có thể ăn nhiều như. Vậy thịt nướng, coi như là có thể, thời gian này cũng không đủ rồi suốt 100 chuỗi thịt nướng. Liền hao phí vệ tiểu bắc không ít thời gian. Hơn nữa, sử dụng skill này cũng không phải là không có bất luận gì tiêu hao muốn nướng kỹ sâu thịt. Liền cần tùy thời chú ý phía dưới hỏa thế. Đúng lúc lẩm nhẩm mỗi một chuỗi sâu thịt, rơi muối độ chính xác vân. Vân vệ tiểu bắc cảm giác, nơi này tiêu hao tinh lực cũng không thua gì chính mình đánh chết một đầu ba tinh bình thường quái. Vật ti nói vệ tiểu bắc cho đến bây giờ. Đề căn bản không hề thành công từng đánh chết một đầu ba tinh bình thường quái vật. Nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc vệ tiểu bắc không có tiêu chuẩn cân nhắc có chút mệt mỏi. Vệ tiểu bắc bóp bóp khẩn trương cao độ mà khó chịu ánh mắt. Hướng tiểu nha đầu cười cười tiểu nha đầu bụng nhỏ cũng trở nên hơi tròn trịa. Đem cuối cùng một chuỗi sâu thịt ăn từ phía sau, vừa lòng vỗ vỗ bụng nhỏ. Hoàn toàn không để ý chính mình lây dính đầy mỡ hai tay. Tại tuyết trắng sam trên áo để lại từng cái màu vàng thủ ấn, ngươi rất tốt tiểu nha đầu. Vân, phía sau, nên phải được xưng là Minh Luân sứ giả. Này trên mặt tính trẻ con tiêu thất rất nhiều. Điều này làm cho vệ tiểu bác có chút hoài nghi này có phải hay không song trọng tính cách Minh Luân. Sứ giả nhìn một chút vệ tiểu bác. Tay phải hướng này bắt tại trước ngực thạch bài nhất chỉ lập tức một tia sáng trắng từ đầu ngón. Tay bay ra, chui vào thạch bài bên trong quá trình này. Vệ tiểu bắc ngay cả thời gian phản ứng đều không có sau đó. Minh Luân sứ giả thân ảnh liền hóa thành một đạo cầu vòng. Xông lên trời cao, hướng kia bạch tháp sơn rơi đi xem Minh Luân sứ giả rời đi. Vệ tiểu bắc tay phải âm thầm chộp vào trước ngực thạch bài lên. Một cái thuộc tính dò xét lặng yên không tiếng động rơi ở bên trên. Vật phẩm tên, Minh Luân sứ giả chi lệnh bài chất liệu đá giới thiệu. Này lệnh bài vì bạch tháp sơn Minh Luân sứ giả gây nên. Bên trên phụ có một tia bạch tháp sơn lực hương hỏa hiệu quả một. Cầm này bài giả tới gần bạch tháp sơn. Minh Luân sứ giả cũng biết hiệu quả hai, chứng minh thân phận, cầm này bài giả đang ở hôi giới khi, mặc niệm Bạch Tháp Sơn có thể tại 10S từ phía sau truyền tống đến Bạch Tháp ngoài núi vây. Sẽ không bị Bạch Tháp ngoài núi bình phong chướng quấy nhiễu còn thừa truyền tống số lần 3 thứ tự. Có thể tiêu phí chi phí tại Minh Luân sứ giả chỗ bổ sung hiệu quả tam. Cần Minh Luân sứ giả tăng lên hiệu quả. Làm vệ tiểu bắc nhìn đến lệnh bài hiệu quả hai thời gian. Trong lòng không khỏi vui vẻ nhắc tới thứ tự tiến vào hôi giới. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải nấu nướng năng lực mở ra. Dù sao skill này tuy nói mở ra tương đối khó khăn. Nhưng chỉ cần nhiều bỏ công sức, chung quy sẽ mở ra thu hoạch lớn nhất chính là này Minh Luân sứ giả chi lệnh bài bên trong suất. Hiện hiệu quả hai cầm này bài giả đang ở hôi giới khi mặc niệm Bạch Tháp Sơn, có thể tại 10S từ phía sau truyền tống đến Bạch Tháp ngoài núi vây. Sẽ không bị Bạch Tháp ngoài núi bình phong chướng quấy nhiễu nói cách khác. Từ giờ trở đi, vệ tiểu bắc liền nhiều một cái trốn sinh chi lộ nếu bị cường địch đuổi giết. Chỉ cần trốn 10S, hoặc là vượt qua địch nhân công kích 10S. Như vậy liền có thể đủ từ hôi giới bất luận một nơi nào truyền tống đến bạch tháp ngoài núi vây. Đương nhiên, hiệu quả này duy nhất để cho vệ tiểu bắc nhổ nước bọt chính là cần 10S phóng thích thời gian nói. Thật thực sự là gặp gỡ cường địch, quang 10S thời gian, liền có thể làm cho mình bỏ mạng hơn nữa cái này truyền tống hiệu quả chỉ có 3 lần dùng hết. Sẽ không có tuy nói mặt sau có một cái có thể tại Minh Luân sứ giả chỗ bổ sung. Nhưng tiêu phí chi phí chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ dùng đầu óc ngẫm lại sẽ biết. Có cái này truyền tống hiệu quả, mặc dù có 10S phóng thích thời gian, đang rất nhiều bước ngoặt nguy hiểm cũng có thể cứu mình một mạng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc trực giác báo động trước cũng không phải là ăn chay, thật sự nhận thấy được ngập đầu tai ương. Vệ Tiểu Bắc làm sao cũng có thể trước tiên làm ra quyết đoán, tính toán một chút thời gian. Còn có một chút, nhưng là ít, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, cảm nhận một chút trực giác, quyết đoán buông tha cho ra ngoài tìm kiếm quái vật, soát điểm tiến hóa, ý tưởng theo sau Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm, trong lòng mặc niệm từ từ tiến vào mộng đẹp, thân thể từ từ trong suốt. Từng chút biến mất ở trong không khí, đợi cho Vệ Tiểu Bắc thân thể hoàn toàn biến mất thời gian, xa xa trên một tảng đá lớn hiện ra một cái bào nhân. Nhìn Bạch Tháp Sơn bên này than nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tinh thần khôi phục không ít, nhìn chung quanh một vòng, chính mình đang nằm tại xốp bố nghệ xa phát lên. TV thượng không có phá động. Trên trần nhà cũng không có tú tích loang lổ, chỉ có để cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi không thoải mái. Chính là, trong không khí mơ hồ tràn ngập phút man đít hương vị, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Gian phòng kia trang hoàng cũng là 3 tháng không đến, vật sở hữu đều rất, bao gồm trang hoàng, thêm nữa từ chưa có ai ở qua, quan môn đóng cửa, không khí không lưu thông. Là liên hồi phút man đít chồng chất, tuy nói Vệ Tiểu Bắc lại sau khi đi vào không khí lưu thông không ít, nhưng này phút man đít vẫn như cũ tồn tại. Điểm chết người chính là Vệ Tiểu Bắc khứu giác có điều linh mẫn, trong lúc lơ đãng sẽ đem phút man đít hương vị phóng đại. Từ trên ghế salon ngồi thẳng lên, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút di động thời gian, đã là lúc rạng sáng, chưa thấy Trúc Tâm Di gian phòng có động tĩnh gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không có muốn đi gõ cửa, đơn giản nắm lên tiểu túi bách bảo, ý đồ đem kia khỏa cái gọi là ngụy ba xà diên thảo phóng xuất, nhìn xem tại hôi giới thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám làm như thế, chỉ nhìn kia trương hiên thạc mang ngụy ba xà diên thảo từ trong sông sau khi xuất hiện, ngụy ba xà diên thảo mùi hấp dẫn tới quái vật, chỉ biết đồ chơi này tại hôi giới bên trong chính là một ngọn đèn sáng. Hấp dẫn quái vật tới được đèn sáng, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mục tiêu thì phải là tìm đường chết bên trong tìm đường chết, cho nên Vệ Tiểu Bắc thẳng đến trở về hiện thực chi hậu mới dám ý đồ đem ngụy ba xà diên thảo từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện chính mình từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra ngụy ba xà diên thảo ý đồ thất bại, liền bao gồm những đương khang đó dã chư thịt cũng không được trầm tư một chút. Vệ Tiểu Bắc buông tha cho quyết định này, cầm điện thoại di động lên thượng siêu tầm tra tìm khởi điểm sách dạy nấu ăn cùng với một ít nấu nướng kỹ thuật tư liệu. Đến sáng sớm hôm sau, 5 giờ không đến, từ hương vị ngọt ngào trong mộng đẹp tỉnh lại Trúc Tâm Di vừa vặn đẩy cửa ra, liền nghe thấy được một cỗ đồ ăn mùi mùi là từ trong phòng bếp truyền đến. Trúc Tâm Di hơi nghi hoặc một chút, sư phụ lão nhân gia ông ta còn có thể nấu cơm này, tại Trúc Tâm Di nhận thức bên trong hoàn toàn chính là một cái điểm mù nhớ rõ. Tại sư phụ ra thời gian, sư phụ mẫu thân sẽ không để cho sư phụ xuống bếp. Này cho Trúc Tâm Di cảm giác chính là, sư phụ sẽ không nấu cơm ăn. Cái này nhận thức cũng không tính sai vô cùng, tuy nói hiện tại xã hội này, nam nữ không ngừng ngang hàng, không ít nam nhân chủ nghệ đều luyện được không tệ, nhất là cấp quốc gia đầu bếp, trên cơ bản đều là nam tính. Này một chút có thể cũng thể hiện ra nam nhân tại trong phòng bếp thiên phú bất quá. Liền Trúc Tâm Di đi sinh trưởng trong hoàn cảnh chủ nghệ tốt lắm nam nhân thật đúng là hiếm thấy, cho nên sư phụ là một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, đối chủ nghệ rốt đặc cán mai, cũng thuộc về bình thường. Nhưng hôm nay tự hồ có hơi dị thường, Trúc Tâm Di trong đầu nghĩ chuyện lơ đãng liền đi vào phòng bếp. Sư phụ kia quen thuộc bóng dáng đang đứng tại kệ bếp trước bận rộn, nghe được Trúc Tâm Di cước bộ tiếng vội vàng quay đầu. Trên chóp mũi còn dính một chút bột mì, sang sảng cười nói, Tâm Di tỉnh nhanh đi rửa mặt, hôm nay nếm thử sư phụ tay nghề. Ồ, Trúc Tâm Di mới khởi điểm đầu óc cũng không tính quá tỉnh táo, lập tức liền mơ hồ hai mắt, dựa theo vệ tiểu bắc chỉ lệnh, xoay người kéo lệch sệt dép lê vào buồng vệ sinh đợi cho khăn mặt hỗn hợp nước ấm phúc che ở trên. Mặt thời gian, Trúc Tâm Di Phương mới thoáng thanh tỉnh, trong đầu lại nghĩ, sư phụ làm điểm tâm có lẽ sẽ không là ám liệu lý nghĩ đến đây. Trúc Tâm Di đầu óc liền hiện ra ở trên gặp qua cái gì dễ bản lam mì ăn liền. Cái gì tiểu hàm cá trứng muối bí đỏ canh, thậm chí còn kinh khủng nhất con rán bánh ngọt chỉ là suy nghĩ một chút. Trúc Tâm Di cũng cảm giác đã không có khẩu vị, còn tại xúc miệng thời gian nôn vài cái thẳng đến đi ra buồng vệ sinh. Trúc Tâm Di trong lòng đều có chút bất an không yên tuy nói Trúc Tâm Di đối ẩm thực không giống này. Nàng muội tử như vậy bắt bẻ, tại đại học thời gian, căn tin đồ ăn cũng có thể ăn, nhưng nàng tóm lại là muội tử, liệu lý quá mức ám lời nói, trong lòng thực có chút không tiếp thụ được đợi cho hướng bên bàn cơm ngồi xuống. Trúc Tâm Di tâm tư liền buông ra lúc này trên bàn cơm mở dầu nổ mặt bính. Sữa đậu nành, vài loại dưa muối, chỉ nhìn tướng mạo cùng kia ẩn ẩn mùi. Phải rất khá uống một ngụm sữa đậu nành, không có rất nhiều sữa đậu nành trong tiệm nước tiêu vị. Nắm lên một cái dầu nổ mặt bính, cắn một cái, bên trong hỗn loạn con tôm, thịt bò mảnh vỡ cùng mặt mùi hỗn hợp lại cùng nhau. Mang đến hương vị cần phải so với quán có ven đường mạnh hơn nhiều, sư phụ. Ngài cũng thật là lợi hại, Trúc Tâm Di đối vệ tiểu bắc có thể xưng được là nhìn với cặp mắt. Khác xưa, không nghĩ tới một người nam nhân ở phương diện này lại có thể làm được trình độ này. Tuy nói so ra kém đại khách sạn đầu bếp, nhưng trình độ này đã là tương đương khó được nhất là Trúc Tâm Di trước đối vệ tiểu bắc cái nhìn. Là liên hồi loại này chênh lệch mang đến hiệu quả vệ tiểu bắc hắc hắc cười cười. Cũng không nói nhiều, cúi đầu bắt đầu ăn hắn cũng không phải là nghe xong Trúc Tâm Di khích lệ mà xấu hổ. Mà là đang suy nghĩ như thế nào đem nấu nướng năng lực nhanh tăng lên vệ tiểu bắc tại hôi giới bạch. Tháp sơn thời gian, liền có một loại dự cảm, này nấu nướng năng lực nếu tấn chức đi lên, sẽ mang đến cho mình lớn lao kinh hỉ bởi vậy, vệ tiểu bắc quyết định chủ ý, nhất định phải đem nấu nướng năng lực mau chóng tăng lên. Mặc dù là lãng phí một ít tiến vào hôi giới thời gian, cũng sẽ không tiếc bất quá hiện đang vấn đề xuất hiện. Làm một chút điểm tâm, cũng chỉ có dầu nổ mặt bính xem như có mùi đồ ăn nấu nướng hơi có thành tựu có mùi đồ ăn hào 3/2 không. Không làm 10 cái dầu nổ mặt bính, liền 3 cái bị đưa vào nhiệm vụ số lượng bên trong dựa theo như vậy tính toán đi xuống. Vệ tiểu bắc coi như là đem một ngày 3 bữa đều hành lý tròn. Muốn đem 200 đạo có mùi đồ ăn hào hoàn thành. Đi tiêu phí thời gian cũng có chút dài lâu mặt khác. Vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được, chỉ là làm dầu nổ mặt bính mấy thứ này. Chính mình từ giữa lĩnh ngộ được đồ vật cũng không nhiều chẳng lẽ mình đi tiệm cơm. Nhà nghỉ nhận lời mời đầu bếp đem toàn bộ lựa chọn vơ vét một lần chi hậu. Vệ tiểu bắc phát hiện, mình muốn nhanh tăng lên nấu nướng năng lực. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa theo cái này bộ sách võ thuật đến đây. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.